Mỹ nhân bệnh tật không làm thế thân. Chương 168. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh nến, bóng dáng hai người dần chồng lên nhau, chẳng biết Thẩm Úc đã chuyển vị trí từ lúc nào. Sổ con ở trên bàn bị ống tay áo quét xuống, nhưng giờ khắc này, chẳng ai để ý Thẩm Úc ngồi ở trong lồng ngực Thương Quân Lẫm, đầu hơi ngẩng lên. Ngón tay thon dài trắng nõn đặt trên quần áo màu đen mực, theo từng động tác của nam nhân mà không ngừng nắm chặt. Như lá sen giữa mưa gió, lay động phập phồng. Đêm, càng ngày càng sâu, lệnh truy nã của triều đình đã được đưa đến khắp nơi, ở Hán Châu cũng nhận được tin tức. Vì để tránh không bị phát hiện, sau khi đoàn người Việt Vương đến thôn Trang vẫn luôn co đầu rụt cổ ở bên trong, bọn họ nhận được tin tức cũng là nhờ có chủ nhân nhà họ Trình đưa tới. Triều đình đã phát lệnh truy nã, trước mắt sợ là ở Đại Hoàn đã không còn nơi nào an toàn, điện hạ có còn trở về đất Phong được hay không? Chủ nhân nhà họ Trình vẻ ngoài trông vẫn bình tĩnh nhưng đã tràn đầy lo lắng. Ông ta biết Việt Vương đã vượt ngục mà ra, cũng biết sớm muộn gì cũng sẽ có ngày như vậy, chỉ là không ngờ là nhanh như vậy thôi. Tuy rằng hiện tại nhà họ Trình đã không còn lựa chọn, nhưng mà đi theo một người trong mắt mọi người là kẻ mưu phản thì tạm thời chủ nhân nhà họ Trình vẫn chưa cởi bỏ được nút thắt trong lòng. Phía đất Phong có binh lính bổn vương bồi dưỡng, bổn vương đã truyền tin đến, kêu bọn họ tụ lại với chúng ta. Tạm thời không trở về đất Phong được, nếu hoàng đế đã ra lệnh đẩy tội mưu phản lên người bổn vương thì sẽ không có khả năng để mặc bổn vương trở lại đất Phong. Hiện giờ Việt Vương thật sự là lùi cũng không được mà tiến cũng chẳng xong, hầu hết thế lực của hắn đều ở đất Phong, hiện tại bên người căn bản không có người để dùng, tội mưu phản đã được định ra, hắn cũng không còn khả năng trở về kinh thành, trở về mà nói, chẳng qua cũng là chui đầu vào lưới, một con đường chết mà thôi. Nếu Thương Quân Lẫm đã bất nhân, cũng đừng trách hắn bất nghĩa. Cái mũ mưu phản đã được ụp lên đầu hắn, hắn chứng thực tội danh này thì như thế nào? Đều là do Thương Quân Lẫm ép hắn, không phải sao? Hắn chỉ muốn tự bảo vệ mình mà thôi. Chỗ này của các ngươi có bao nhiêu người? Việt Vương quay đầu lại hỏi người đàn ông trung niên nãy giờ không nói một lời ở bên cạnh. Điện hạ muốn làm cái gì? Trong mắt người đàn ông trung niên hiện lên một tia sáng. Việc bổn vương muốn làm không phải là chuyện các ngươi vẫn luôn hy vọng bổn vương làm sao? Đàm tiên sinh cớ gì mà cứ phải giả vờ? Việt Vương tức giận nói. Điện hạ có thể tự mình nghĩ thông đương nhiên là tốt nhất. Ta và thế lực ở phía sau lưng ta đều sẵn sàng góp sức vì điện hạ. Đàm tiên sinh vừa cười vừa vuốt râu của mình. Nhà họ Trình chúng ta cũng sẵn lòng vì bệ hạ mà làm trâu làm ngựa. Chủ nhân nhà họ Trình cũng theo đó mà bày tỏ lòng trung thành. Nếu đã quyết định bắt đầu mọi chuyện thì phía Việt Vương cũng nhanh chóng hành động. Hiện giờ quyền lực của nhà họ Trình ở Hán Châu không hề nhỏ. Các viên quan ở Hán Châu cũng có hàng vạn sợi tơ liên kết với bọn họ. Giờ bọn họ đột nhiên nổi lên, chỉ chớp mắt đã khống chế được phân nửa quyền lực ở Hán Châu. Viên quan được triều đình sai tới đã bị bọn họ nhốt lại. Đoàn người Việt Vương chính thức vào chỗ ở của quan phủ, biến Hán Châu trở thành một căn cứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người tiếp ứng bọn họ ở Hán Châu sau khi nhận được tin tức đã tiến vào Hán Châu. Đây là một đội ngũ có mấy ngàn người, tướng lĩnh tối cao của đội quân ở Hán Châu là con rể của nhà họ Trình. Người luôn vì nhà họ Trình mà hóa thành thiên lôi, chỉ đâu đánh đó, nhà họ Trình đầu quân vào Việt Vương, hắn cũng theo đó mà làm phản. Tất cả những cấp dưới phản đối bị giết ngay trước mặt mọi người, dưới thủ đoạn đẫm máu ấy, không còn ai dám mạo hiểm. Hán Châu thật sự trở trời rồi. Việt Vương truyền tin cho người của mình, những người này là người trước kia hắn sắp xếp, cũng không phải tất cả đều ở đấy Phong. Sau khi nhận được tin tức, bọn họ đã âm thầm chạy đến Hán Châu. Người của Đàm tiên sinh cũng lần lượt tiến vào Hán Châu, trong nháy mắt, ở Hán Châu đã tụ tập mấy vạn binh mã. Mùa đông này đã được định sẵn là sẽ không bình yên. Tin tức từ Hán Châu gửi về kinh thành đã bị gián đoạn, Thương Quân Lẫm cũng là thông qua Ẩn Long Vệ để nhận được tin tức. Thương Quân Việt phản rồi. Những ngón tay của Thương Quân Lẫm khép lại, tờ giấy hóa thành mảnh vụn rơi xuống. Cái gì? Thẩm Úc ngạc nhiên đến nỗi đứng lên. Việt Vương trực tiếp làm phản sao? Sau khi sự ngạc nhiên qua đi, Thẩm Úc lại cảm thấy cũng không quá kỳ lạ. Việt Vương vẫn luôn có lòng làm phản, hiện giờ chẳng qua cũng chỉ là thực hiện kế hoạch nằm trong đáy lòng mà thôi. Sau khi bọn họ đến Hán Châu đã biết triều đình phát lệnh truy nã với bọn họ, cấu kết với nhà họ Trình. Trực tiếp khống chế được Hán Châu, viên quan triều đình phái tới cũng mất tích không rõ. Ẩn Long vệ cũng thiệt hại một nửa mới đưa được tin tức về. Ngữ điệu của Thương Quân Lẫm đầy lạnh lẽo. Hiện tại tình hình ở Hán Châu thế nào rồi? Thẩm Úc nhíu mày đây lo lắng. Quân canh giữ ở Hán Châu cũng làm phản, hơn nữa không biết người từ đâu ra. Hán Châu hiện giờ có tới 80.000 quân. Ẩn Long vệ còn nói vẫn còn dòng người cuồn cuộn không dứt tiến vào Hán Châu. Thời gian Việt Vương chọn quá chênh lệch, nếu không có Ẩn Long vệ liều chết truyền tin tức về thì bọn họ sẽ còn biết muộn hơn. Thương Quân Lẫm lập tức triệu tập các đại thần tới bàn bạc. Ở ngự thư phòng, lúc nghe được tin tức ở Hán Châu, các đại thần cũng hít hà một hơi, ai cũng không ngờ Việt Vương thật sự có lá gan làm phản. Việt Vương lấy đâu ra nhiều người như vậy? Một vị đại thần lộ vẻ mặt khó hiểu. Phiên Vương có quyền nuôi quân, chỉ là quy mô rất nhỏ, dựa vào phẩm cấp của Việt Vương thì nhiều nhất cũng chỉ được nuôi 2.000 binh riêng. Nhưng tình hình hiện tại là trong tay đối phương có hơn 80.000 quân, hơn nữa vẫn đang không ngừng gia tăng. Số lượng binh đó là từ đâu tới? Nếu hắn sớm có tâm làm phản thì nuôi binh riêng cũng chẳng có gì lạ. Trước mắt chuyện chúng ta cần phải giải quyết chuyện làm thế nào để xử lý chuyện của Việt Vương. Thừa tướng lên tiếng kéo đề tài trở về. Thừa tướng nói không sai, hiện giờ tội danh của Việt Vương đã được chứng thực. Nhưng phía Túc Bắc vẫn còn đang đánh cùng người Bắc Mạc, nên phái ai đi bình định đây? Bởi vì tiên đế gây họa nên hiện giờ số tướng tài mà đại hoàn có thể sử dụng quá ít, cũng không thể để hoàng đế tự mình xuất chinh đúng không? Tóm lại là không nghiêm trọng đến mức này. Trong lòng trẫm đã chọn được người đi bình định lại, ngoại trừ Hán Châu. Trước mắt còn cần lo đến chuyện Nhạc Châu có thể xảy ra vấn đề hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Quân Lẫm bình tĩnh nói, Nhạc Châu là đất phong của Việt Vương. Ban đầu Thương Quân Lẫm đã sai người tới tạm thời tiếp quản Nhạc Châu, nhưng hiện giờ có chuyện của Việt Vương, chỉ sợ Nhạc Châu cũng không yên bình nổi. Nhạc Châu giàu có và đông đúc, lại còn là đất phong tiên đế để lại cho Việt Vương. Việt Vương chắc chắn sẽ không dễ dàng vứt bỏ nó. Triều đình cần phải nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ. Trước tiên cứ để binh lính cư trú ở xung quanh đó trông coi thật nghiêm ngặt. Nếu phát hiện người gây chuyện thì cứ giải quyết ngay tại chỗ. Triều đình cũng phải nhanh chóng sai người tới hỗ trợ. Ở Nhạc Châu, tội danh mưu phản của Việt Vương truyền đến, Nhạc Châu tơi vào một đợt hoảng loạn. Việt Vương đã quản lý Nhạc Châu nhiều năm, vì vậy đã có mối liên kết sâu sắc với thế lực nơi này. Nếu chuyện của Việt Vương là thật thì bọn họ có chạy cũng không thoát được đợt thanh tẩy sắp tới. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Các thế lực lớn ở Nhạc Châu tụ tập lại với nhau, bàn bạc chuyện lớn. Đã lâu như vậy mà Điện Hạ vẫn không trở lại, hóa ra là bị nhốt ở Kinh Thành. Hiện giờ Kinh Thành ép Điện Hạ tạo phản, chúng ta đã nhận được ân huệ của Điện Hạ. Vào loại thời điểm này tất nhiên cũng không thể bỏ qua, không thèm để ý, nói rất có lý. Mấy năm nay Điện Hạ luôn giữ khuôn phép, dưới sự thống trị của Ngài Nhạc Châu vẫn luôn vui vẻ phồn vinh, không có Việt Vương thì cũng không có chúng ta bây giờ, bất kể như thế nào thì chúng ta vẫn phải đứng ở phía sau Việt Vương. Sự lo lắng của các vị đại thần trong triều cũng không phải không có lý, vì chính mình, vì lợi ích, những thế lực ở trên đất phong của Việt Vương đều sẽ không dễ dàng phủi sạch quan hệ với Việt Vương. Cũng may triều đình xử lý kịp thời nên cuộc bạo động có quy mô còn nhỏ lẻ đã bị đè xuống. Thương Quân Lẫm chọn ra một vị tướng quân trong triều để hắn dẫn binh đi chinh phạt Việt Vương. Thời tiết càng ngày càng lạnh, Thẩm Úc bọc áo choàng thật dày đứng dưới mái hiên, mái tóc xõa tung khiến khuôn mặt của y trông càng nhỏ nhắn hơn. Trận chiến với người Bắc Mạc chắc sắp kết thúc rồi đúng không? Thẩm Úc vươn tay, một bông tuyết rơi xuống trên tay y rồi nhanh chóng tan đi. Thương Quân Lẫm ôm chặt lấy người y từ phía sau. Sắp rồi, thời tiết càng lạnh thì người Bắc Mạc càng khó để kiên trì. Cuộc chiến với người Bắc Mạc đã giằng co được hơn một tháng, là thời điểm để kết thúc. Chớp mắt, ta đã quen bệ hạ một năm rồi. Thẩm Úc thu hồi ánh mắt, mắt hơi rũ xuống che khuất những cảm xúc trong mắt. Thương Quân Lẫm, mới một năm mà thôi, những năm sau này A Úc và trẫm cũng sẽ cùng nhau vượt qua. Thẩm Úc, phía Hán Châu thế nào rồi? Bởi vì chuyện bùng phát ở Hán Châu nên đám người nhà họ Hứa vốn nên bị xử lý vẫn còn đang ở trong nhà lao, chờ đợi đợt tuyên án cuối cùng của vận mệnh. Thương Quân Lẫm, cửa thành vẫn đóng chặt, Việt Vương vẫn luôn co đầu rụt cổ ở trong thành, không chịu ứng chiến. Thẩm, Hán Châu nhiều người như vậy, lương thực còn có thể duy trì được bao lâu đây? Việt Vương chắc chắn không thể dẫn người trốn ở bên trong không ra mãi. Thương Quân Lẫm, Đây là vấn đề hắn cần phải suy xét, trẫm chỉ muốn nhanh chóng bắn được người ẩn giấu ở phía sau lưng hắn. Những chuẩn bị mà tiên đế để lại mãi mãi vẫn là một cây đinh trong lòng Thương Quân Lẫm. Ở Hán Châu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt Vương không ngờ Thương Quân Lẫm lại hành động nhanh như vậy, nhanh đến nỗi có những thứ hắn còn chưa kịp chuẩn bị mà đã bị nhốt ở trong thành. Đều nói rằng, binh mã chưa động, lương thảo đi đầu. Hắn vốn cũng là không trâu bắt chó đi cày, hiện giờ trong tay hắn ngoại trừ binh ra thì không còn gì khác. Chưa xuất binh đã phải chuẩn bị lương thảo, cũng may nhà họ Trình tình nguyện trả giá. Hán Châu cũng ở dưới sự khống chế của bọn họ nên tạm thời vấn đề lương thảo vẫn chưa cần phải lo lắng. Nhưng đây không phải là kế lâu dài. Hán Châu đã bị bao vây, người ở bên ngoài không vào được, người ở bên trong cũng không ra được. Lực lượng của hắn chủ yếu đều ở đất phong, tình huống cũng không rõ. Điện hạ, là Đàm tiên sinh à? Thương Quân Việt khoanh tay mà đứng, thật ra hiện giờ những người này cũng đã tôn trọng hắn hơn. Tình hình bên ngoài thế nào rồi? Vẫn là bộ dáng cũ. Đàm tiên sinh lắc đầu, lúc trước bổn vương tính nhân lúc triều đình chưa kịp phản ứng để rời đi. Có thế nào Đàm tiên sinh cũng không chịu chấp nhận, chẳng lẽ hiện giờ việc chúng ta bị vây ở Hán Châu cũng đã nằm trong sự dự đoán của Đàm tiên sinh sao? Việt Vương không nhịn được cơn tức giận ở trong lòng. Sau khi phát hiện tung tích ẩn long vệ ở Hán Châu, Việt Vương đã muốn dẫn quân đội rời đi nhưng lại bị Đàm tiên sinh ngăn lại, nói muốn hắn chờ thêm một chút nữa, chờ tới chờ lui, chờ luôn tới lúc triều đình sai quân tới. Nếu không phải do hắn được đám Đàm tiên sinh cứu ra thì hắn đã nghi ngờ đây là do Thương Quân Lẫm sai người chơi hắn. Điện hạ cần gì phải sốt ruột, hiện giờ triều đình bị người Bắc Mạc kiềm chế lại, có thể sai bao nhiêu người tới bên này đây? Thám tử của chúng ta đã ra ngoài điều tra, bên ngoài nhiều nhất cũng chỉ 50.000 binh mã, so với chúng ta thì ước chừng còn thiếu một nửa. Nếu muốn ra ngoài thì chỉ dựa vào từng đó binh mã mà có thể ngăn cản chúng ta hay sao? Bổn vương khuyên người đừng coi thường Thương Quân Lẫm, năm ấy những trận chiến hắn lấy ít thắng nhiều còn thiếu sao? Trong những chiến tích của Thương Quân Lẫm, điều khiến người ta phải nói chuyện say sưa nhất chính là chuyện hắn lấy ít thắng nhiều, là hắn đánh cho đám người xâm chiếm Đại Hoàn phải phục nên mới đổi lấy nhiều năm an bình cho Đại Hoàn. Điện hạ cứ an tâm, muốn được việc thì chỉ dựa vào bằng này người trong tay của chúng ta làm sao đủ. Không phải điện hạ cũng đã truyền tin tức cho người của mình sao? Bọn họ tới rồi thì trò hay mới chính thức bắt đầu. Ánh mắt Thương Quân Việt lóe sáng. Đàm tiên sinh nói rất đúng, là bổn vương sốt ruột. Bổn vương chỉ lo bị nhốt quá lâu, trong lòng người dân Hán Châu sẽ nảy sinh sự khó chịu. Cho tới bây giờ Thương Quân Việt vẫn chưa biết rõ trong tay những người này có bao nhiêu con át chủ bài. Bọn họ nhìn như là đang giúp hắn nhưng hiển nhiên mục đích cũng không thuần túy là như vậy. Thương Quân Việt là bị người vội vàng cứu ra từ trong nhà lao. Người có thể sử dụng ở bên cạnh quá ít, muốn được việc chỉ có thể dựa vào Đàm tiên sinh và người phía sau lưng hắn. Còn những chuyện về sau thì đợi mọi chuyện thành công đã rồi nói cũng không muộn. Chỉ là sâu kiến hèn mọn, cứ giết là được. Đàm tiên sinh không thèm để ý nói. Đáng lẽ tôi sẽ căm bách sớm nhưng mà dạo này nhà tôi nhiều chuyện quá. Có buồn có vui nhưng cũng qua rồi. LT, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2021-10-0-0220-30-15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2021-10-0-3-14-57-26. Trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ 264.908.491 cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ 491.390.733 cái. Hoặc giã, về kép đứa ở mỗi ngày không ngủ được một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ 26.490.849.344 bình. Vì quân xinh đẹp 38 bình. 4.010.946.137 bình. Quai, ăn cơm sao 20 bình. Một con cá mặn 19 bình. Cẩn nặc, tinh tú, cảnh Bắc Tùng, A Mân Nha, Tiểu Sơn, từ khi so mệnh ma 10 bình. Giám khảo Lạc một nồi 8 bình, một cái chớp mắt, sinh sôi, nhặt khê 3 bình. Tím tím 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cách chương.